Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chúng Ta của tác giả Tân Di Ổ qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 5 Từng trúng độc, may chưa chết. Kỳ Thiện tắm rửa xong, trong lúc chờ tóc khô lại chơi game theo thói quen. Cô bật máy vi tính trên bàn lên, vừa đăng nhập vào trò chơi thì phát hiện tiền trong tài khoản game có thêm mấy số không. Không cần phải nói, nhất định là chuyện tốt mà Chu Toán làm trước khi cô về rồi. Ngoại trừ đi học, Kỳ Thiện có ba sở thích lớn, chính là hạt chuỗi, game online và mạt chược. Riêng món thứ nhất, do ảnh hưởng của ba cô, hai cái còn lại đều do Chu Toán dạy hư cô cả. Chu Toán có vô số sở thích, song đa số chỉ nhiệt tình được 3 phút, chơi một trận rồi quên luôn và mau chóng đi tìm niềm vui mới. Tương phản với sự phong phú nhưng hời hợt của anh, Kỳ Thiện là kiểu người có vài phần cuồng si. Cô cực kỳ chuyên tâm và kiên trì, đã không có hứng thú thì thôi, một khi quan tâm sẽ vô cùng si mê. Bất kể trong mắt người khác, việc đó có ý nghĩa hay không, cô đều dành hết tâm sức. Cô học không nhanh như Chu Toán, nhưng đã học sẽ dốc lòng hơn hẳn anh. Dựa vào sự cuồng si này, từ tiểu học Kỳ Thiện đã làm lớp phó học tập, học hành siêu đẳng cho đến khi tốt nghiệp thạc sĩ, học lên tiến sĩ. Không phải cô học giỏi để làm quan, cũng không ôm tâm tư học để đổi đời. Chỉ đơn giản vì thời còn đi học, học tập chính là một trong những sở thích của cô. Chơi mạt chược là kỹ năng Chu Toán truyền thụ cho cô hồi lớp 5. Lúc cả hai học tiểu học cũng là giai đoạn ba mẹ hai bên mải mê thăng quan tiến chức. Trong bốn người, đã có ba người bận tối mắt tối mũi. Theo quan niệm của họ, để con ở nhà một mình là biểu hiện của thái độ vô trách nhiệm. Nhưng để hai đứa trẻ bầu bạn với nhau thì khác. Có Kỳ Thiện trung chừng Chu Toán, bà Phùng Gia Nam luôn nhọc công quản giáo con trai nghiêm khắc, dồn thêm tinh lực vào cuộc chiến tranh đoạt chức vị cấp cao. Hôm đó, Chu Toán thích thú xem mấy ông bà lớn tuổi láng giềng chơi vài ván ở đầu ngõ. Buổi tối làm xong bài tập rảnh rỗi, trùng hợp trên gác lửng nhà họ Kỳ có một bàn mạt chược. Thế là anh liền lôi Kỳ Thiện ra làm thí nghiệm. Hôm sau, hai người tan học cùng đeo cặp sách đến xem các ông bà chơi. Về đến nhà, đã rành rọt, nào là phẫm, phu, ù. Ban đầu, mỗi người cầm đánh hai nhà. Sau, Chu Toán chê Kỳ Thiện đánh quá chậm, nên một mình đánh ba nhà. Cứ thế chơi, đến quên cả trời đất. Có lần, ông Kỳ định chịu trách nhiệm trông con trẻ từ phòng vệ tranh đi ra. Phát hiện ra, hai đứa bé xây trường thành trên gác. Không khỏi giật nảy mình. Từ đó, sở thích khi tan học này của họ bị cấm tiệt. Chu Toán thì chẳng hề gì, nhanh chóng chuyển thú vui khác. Nhưng Kỳ Thiện thì không sao bỏ được, một mình tìm tòi nghiên cứu rất lâu. Đến nay, thỉnh thoảng cô vẫn ngứa tay, thường đến trung tâm cựu chiến binh ở góc đường chơi vài ván. Game online cũng là đam mê của Chu Toán trước thời đại học. Anh chơi quên trời quên đất mấy tháng liền, tiện thể rủ Kỳ Thiện luyện chung. Đến khi Kỳ Thiện vừa cảm thấy lý thú thì Chu Toán đã chuyển sang sưu tầm Garakit, để lại cho Kỳ Thiện một đống tài khoản game cấp thấp. Kỳ Thiện ngậm đắng nuốt cay, luyện từng tài khoản đến level max. Ngày ngày siêu năng, cực khổ vào phó bản, lấy được trang bị tốt, luyện được kỹ năng cao siêu. Chu Toán thi thoảng nhớ đến tài khoản game của mình thì đăng nhập vào chơi chốc lát, đôi khi còn giả mạo đại thần trên game, chat webcam với bạn gái online, để lại vài chuyện tình trên mạng rồi quay đầu chạy trốn mất dạng. Chu Toán hài lòng húp nốt nước mì cuối cùng trong bát, chợt nghe trên đầu vang lên tiếng thét, lòng thầm biết không ổn rồi, chạy là thượng sách. Anh cười khan với hai ông bà Kỳ Định và Thẩm Hiểu Tinh đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong phòng khách. Mẹ Thiện, con no rồi, mẹ dọn bát giúp con nhé. Lần sau đến ăn cơm, con sẽ rửa hết bát. Chú Định, chú thấy trà ngon thì mai mốt con sẽ mang thêm mấy hộp. Còn chưa dứt lời thì đã chạy đến cửa. Anh còn thuận tay lấy luôn miếng lê bà Thẩm Hiểu Tinh đã gọt xong. Kỳ Thiện đuổi theo hụt, phát hiện tất cả tài khoản game của mình đều kết hôn với người khác. Toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong vẻn vẹn 1-2 tiếng khi cô chưa về kịp. Trong ghi chép trò chuyện còn mấy lời nhắn, cách liên lạc thực tế, nam có, nữ có. Đáng hận chính là sau khi bà Thẩm Hiểu Tinh biết nguyên nhân con gái tức giận, chẳng những không an ủi, còn trách cô chuyện bé xé to, không phân biệt ảo và thực. Kỳ Thiện xa sầm mặt, nghe mẹ cằn nhằn, cầm bát mì của Chu Toán vào phòng bếp. Phát hiện trong thùng rác còn có vỏ trứng và đầu tôm. Ai mới là con đẻ của mẹ vậy? Cô oán giận. Nấu bát mì cho cô ấy thôi mà, cô cần thịnh soạn vậy không? Bà Thẩm Hiểu Tinh đi vào, dí chán con gái. Cái kiểu hẹp hòi này của con, học ai thế hả? Thanh niên trai tráng, tiêu thụ nhiều calo, cần ăn nhiều dinh dưỡng. Huống chi, A Toán từ bé, sức khỏe không tốt, giờ mẹ nó không còn, mẹ quan tâm nó nhiều một chút thì đã sao? Kỳ Thiện đang bực bội, sắp sửa bị chọc cười. Chu Toán vốn sinh non, trước kia sức khỏe yếu ớt, tên mụ tiểu kiều của anh cũng xuất phát từ đó. Nhưng đây đều là chuyện hồi tiểu học rồi. Trong trí nhớ khá rõ ràng của Kỳ Thiện, Chu Toán đã sớm ăn đủ món, chơi đủ trò. Kể cả những trò nguy hiểm lên núi xuống biển cũng chơi đến quên trời quên đất, nào có giống suy dinh dưỡng đâu. Nếu sức khỏe anh thật sự có gì bất ổn thì chắc là do phóng túng quá độ đến mức đèn cạn dầu khô mà thôi. Vừa nãy anh mới ăn xong bát mì tình mẹ nhà cô, không chừng lát nữa đã chuyển đến chỗ quen thuộc dịu dàng thắm thiết nào đó rồi. Trong mắt phụ huynh, bất kể con cháu lớn cỡ nào, vẫn mãi sống với dáng vẻ thơ ngây trong ký ức của họ. Tương tự như vậy, bất kể Chu Toán ở ngoài càn quấy ra sao, trong mắt mẹ Kỳ Thiện, anh vẫn là đứa trẻ nhỏ bé gào khóc oa oa, giành bú không lại với cô năm xưa. Còn Kỳ Thiện, dù đã trở thành nhân viên nòng cốt, thủ thư có thâm niên trong cơ quan, nhưng ba mẹ vẫn cho rằng cô là con bé ngốc nghếch, không hiểu việc đời. Ngày kia, ba và mẹ con bật bữa tiệc khác, con đại diện nhà mình tham dự tiệc trăm ngày nhé. Bọn con cùng thế hệ với nhau, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Mẹ đã nói trước với chú A Tú con rồi. Lúc đi, con gửi tiền mừng giúp mẹ. Bà Thẩm Hiểu Tinh nói xong, đưa bao lì xì cho Kỳ Thiện, gọi cô đến bàn trà trong phòng khách. Con viết tên lên đó đi. Kỳ Thiện nhận lấy, phát hiện có những hai bao lì xì. Cô chưa có gia đình, lẽ ra những lời mời cả gia đình thế này, nhà cô đi chỉ cần chung một bao là được. À, cái còn lại của A Toán, nó nhờ mẹ gửi hộ, con viết tên nó lên bao là được. Mẹ, anh Tử Dực là anh họ của cậu ấy, chuyện này mà cậu ấy cũng nhờ mẹ đi giúp, quá đáng quá. Bảo con viết thì cứ viết đi. Bà Thẩm Hiểu Tinh không buồn vạch trần, chuyện bản thân Kỳ Thiện giúp Chu Toán còn ít sao. Không biết gần đây hai đứa này thế nào, dù sao nó cũng là đàn ông, mấy chuyện quà cáp lễ tiết vặt vãnh này khó lòng chu đáo được, nó lại chẳng còn mẹ. Cuối cùng, Kỳ Thiện đã nhìn thấu, việc không còn mẹ này quả thật trở thành thần khí hộ thân của Chu Toán. Cô ác ý đoán, nếu mẹ cô biết Chu Toán mang hai cửa hàng mặt tiền kia thế chấp ngân hàng, liệu có quy luôn vào nguyên do anh không còn mẹ không? Khả năng cực kỳ cao là ba mẹ cô sẽ dạy dỗ anh một trận, xong xuôi lại đi tâm sự với chú A Tú, thậm chí lấy tiền túi của mình ra giúp anh tạm vượt ải khó khăn cũng chẳng có gì lạ. Tuy anh không còn mẹ nhưng đã sắp dụ dỗ cướp đi mẹ cô mất rồi. Dì Gia Nam thật biết chọn bạn, nếu Chu Toán chết còn chưa chắc đã tốt với con của cậu ấy như vậy. Kỳ Thiện vừa cắm cúi viết lên bao lì xì, vừa lẩm bẩm. Bà Thẩm Hiểu Tinh hừ một tiếng. Con bé này, miệng quạ đen, nó gây thù với con lắm sao? Phải đấy. Ông Kỳ Định cũng lắc đầu nhìn con gái. Kỳ Thiện vừa nghe ba mình có tâm tư xen vào, cũng biết thời gian quảng cáo lại đến. Cô chỉ thuận miệng nói nhảm trước mặt ba mẹ thôi. Thấy mẹ phản ứng mạnh, liền biết điều im lặng. Dĩ nhiên, cô biết mẹ và dì Gia Nam là bạn thân thật sự, như cách bà Thẩm Hiểu Tinh từng nói. Nếu phụ nữ hơn 40 tuổi đã không có bạn gái tri kỷ thì thôi. Còn nếu có, chính là một hai cô bạn thân từ thời còn trẻ đến giờ. Có khi họ còn đáng tin hơn cả người đàn ông bên cạnh. Thời của họ, các mối quan hệ rất hạn hẹp. Bà Thẩm Hiểu Tinh và Phùng Gia Nam ở gần nhà nhau. Bắt đầu từ tiểu học đã cùng lớp, lớn lên trung học. Mỗi buổi thứ hai chào cờ, hai chị em họ đều tắt khăn quàng đỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng trước toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường, kéo cao quốc kỳ. Họ cãi vã, tranh đua, mặc chung đồ lót của nhau, đồng thời từng cùng thầm mến thầy mỹ thuật khi ấy. Mãi cho đến khi đậu vào hai trường đại học khác nhau mới chia cách ít lâu, nhưng tình bạn không hề gián đoạn. Ông Chu Khải Tú là bạn cùng lớp đại học với bố mẹ cô, cũng thông qua Thẩm Hiểu Tinh mới quen được dì Phùng Gia Nam. Kết hôn xong, hai nhà lại thân càng thêm thân, đã là hàng xóm lâu đời với nhau, ba mẹ mỗi bên đều coi đối phương là người thân thích. Dì Phùng Gia Nam đột ngột qua đời, bà Thẩm Hiểu Tinh giúp ông Chu Khải Tú và Chu Toán lo liệu toàn bộ tang lễ. Nhưng cho đến hiện tại, bà chưa lần nào đến nơi đặt tro cốt của người bạn thân. Kỳ Thiện thắc mắc thì bà nói mình tuổi tác đã lớn, không muốn lại phải đau lòng. Với quan hệ như vậy, bà Thẩm Hiểu Tinh tự thấy mình bao che cho Chu Toán thế nào cũng không quá đáng. Trong lòng Chu Toán, bà đã sớm đóng vai trò như một người mẹ ruột thịt thân thiết. Không cần mấy lễ lạt như nhận mẹ nuôi con nuôi gì gì đó. Bình thường anh gọi bà là mẹ Thiện, lúc nói năng ngọt xớt thì gọi hẳn là mẹ luôn. Đối với bà Thẩm Hiểu Tinh, Kỳ Thiện và Chu Toán đều là con mình, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt cả. Kỳ Thiện hối hận vì lỡ lời, buông bút xuống, tựa đầu vào vai mẹ. Không phải cô không nhớ gì Gia Nam quan tâm cô đến nhường nào. Chẳng qua, thỉnh thoảng Chu Toán thật sự quá đáng, cô rất khó bỏ qua. Mẹ, con chỉ muốn nói, con ước mình cũng có một người bạn thân thiết như mẹ và dì Gia Nam thì tốt biết mấy. Kỳ Thiện làm nũng với mẹ, cô thoáng buồn bã nghĩ, nếu Chu Toán cũng là con gái, có lẽ quan hệ giữa họ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Bà Thẩm Hiểu Tinh vuốt tóc con gái, thở dài. Dì Gia Nam của con, cả đời hiếu thắng, dì ấy đẹp hơn mẹ, thành tích thi cũng hơn mẹ 5 điểm. Sau khi tốt nghiệp, được thăng chức sớm hơn mẹ. Tình yêu oanh liệt hơn mẹ, gả chồng cũng được người ta thích hơn ba con. Ông Kỳ Định cúi đầu uống trà không nghe nổi nữa. Nói gì thế? Năm đó không phải bà chọn tôi vì tôi đẹp trai tài giỏi à? Bà Thẩm Hiểu Tinh lườm ông khẽ sờ mũi cười gượng, chuyển mắt về phía tivi. Kỳ Thiện cũng nhịn cười. Đương nhiên là ba cô tốt, nhưng ông suốt ngày mặc pyjama kẻ caro nên vẫn kém hơn chú A Tú phong độ người người ít nhiều rồi. Đương nhiên, việc này không phải trọng điểm mà bà Thẩm Hiểu Tinh muốn nói. Bà nhìn con gái. Việc gì dì Gia Nam con cũng hơn mẹ một bậc, nhưng kết quả là thứ quan trọng nhất cả đời người thì lại không lâu dài bằng mẹ, bất kể là tình cảm hay sinh mạng. Rõ ràng là người đàn ông bà ấy chọn, đường bà ấy đi, việc gì bà ấy cũng chủ động. Thật ra, con người cần gì, chỉ tự mình biết. Kỳ Thiện yên lặng, mặc mẹ bùi ngồi than thở bên tai mình. Nếu là trước đây, ít nhất cô sẽ gật gù tán thành, hoặc nói một hai câu thể hiện mình vẫn đang nghe. Nhưng hiện tại, cô và ba cô đều giống nhau, sự chú ý đã dồn vào màn hình TV mất rồi. Bộ phim truyền hình ông Kỳ Định theo dõi hàng ngày đã đến hồi kết, màn hình TV dừng lại cảnh cuối cùng. Góc mặt một cô gái trẻ choáng hết cả màn hình. Kỳ Thiện phút chốc ngẩn ngơ. Chà, Tiểu Thiện, lần trước ba nhớ ai đó nói cô diễn viên này chính là bạn học cấp 3 của con, rốt cuộc có phải không? Giờ bọn con còn liên lạc với nhau không? Cô ấy diễn khá hay, đáng tiếc lại vào vai bị người ta ghét. Ông Kỳ Định hứng thú nói. Kỳ Thiện nheo mắt nhìn danh sách diễn viên chốc lát mới chậm chạp đáp. Không phải, con không thấy rõ tên, cũng chẳng quen mặt. Là Chu Toán nói ạ. Bà hết chuyện nghe cậu ấy ba hoa chích chòe. Lát sau, cô lấy cớ buồn ngủ lên lầu. Cái tên Chu Yến Đình trong danh sách diễn viên giờ đã trở thành Yến Đình. Gương mặt kia cũng xinh xắn quyến rũ hơn, nhưng Kỳ Thiện chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra ngay. Cô đã nghe nói Yến Đình giờ làm diễn viên từ lâu, tuy cô ta không phải ngôi sao lớn nhưng ít nhiều đã trở thành nhân vật tiếng tăm trong các bạn học cũ. Nhiều năm Kỳ Thiện không gặp, cũng không xem phim cô ta đóng, giờ gương mặt này bỗng hiện ra trước mắt, cảm giác khá khó tả. Không phải hận, thậm chí cũng chẳng phải ghét, chỉ là cô chợt nhớ lại vài chuyện trước đây qua cô ta. Người cô như thể bị móng tay vừa cắt tỉa nhưng chưa sũa bằng cào nhẹ. Dù không đau, song cảm giác rờn rợn vẫn rõ ràng đến lạ. Nói ra thì có một số việc cô đã thay đổi vì cô ta, dù rằng thay đổi này chưa hẳn là không tốt với Kỳ Thiện. Điện thoại đặt trên bàn nhắc nhở cô có cuộc gọi nhỡ, tất cả đều do Chu Toán gọi đến. Có chuyện gì? Kỳ Thiện gọi lại, tốt nhất anh nên giải thích rõ ràng vụ trong game cho cô. Thế nhưng sóng não Chu Toán hoàn toàn khác với cô, nói không đâu vào đâu. Cậu cao giá thật, gọi những ba cuộc mới chịu nghe máy. Có một vấn đề tôi nghĩ mãi không thông, vừa rồi cậu nói như nhau cả thôi là sao? Như nhau cả thôi cái gì? Kỳ Thiện ủ ủ cạc cạc. Chọc, anh mất kiên nhẫn. Chính là lúc tôi bảo tôi không ưng cậu, cậu trả lời là như nhau cả thôi ấy. Thì giống ý cậu thôi, Kỳ Thiện nói như lẽ đương nhiên. Chính vì vậy tôi mới nghĩ không ra, tôi có chỗ nào khiến cậu không ưng hả? Lời nói của Chu Toán ẩn chứa nghi ngờ lẫn khiêu khích. Hóa ra anh gọi ba cuộc liền vì cái chuyện vớ vẩn này. Chính anh nói không ưng cô trước, giờ sao lại như là cô không ưng anh vậy? Lý lẽ này đúng là lố lăng đến nực cười. Cậu không ưng tôi chỗ nào thì tôi không ưng cậu chỗ đó. Gieo gió gặt bão, như nhau cả thôi chính là ý này. Kỳ Thiện thản nhiên đáp trả. Hiển nhiên, Chu Toán không chấp nhận đáp án đó. Qua điện thoại, Kỳ Thiện vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lớn lối của anh lúc này. Mắt cậu tệ đến nỗi coi trọng kẻ như Chu Tử Khiểm, cho nên cậu lấy đâu ra tư cách để không ưng tôi? Đúng là tâm thần. Kỳ Thiện đang thấy khó chịu, cố nhịn anh giây lát, chợt hỏi lại. Cậu để ý chuyện này thế hả? Dường như Chu Toán không ngờ cô sẽ hỏi vậy, trầm mặc chốc lát mới đáp. Đây chỉ là vấn đề tự ái thôi, anh ta là cái thá gì chứ? Với tôi, trong vấn đề ưng hay không ưng này, cậu vốn không có tư cách so với Tử Khiểm. Hy vọng nói vậy có thể xoa dịu tự ái của cậu một chút. Kỳ Thiện không đợi anh phản kích, đã cúp máy trước, đề phòng anh tiếp tục quấy rầy, cô dứt khoát tắt nguồn điện thoại. Ban ngày đi làm ở cơ quan, Triển Phi vẫn vô cùng hào hứng về Chu Toán, hỏi bóng hỏi gió rất nhiều về anh. Kỳ Thiện trả lời từng câu một, duy chỉ vấn đề Triển Phi tò mò nhất thì cô lại im lặng không đáp. Triển Phi rất tò mò, làm thế nào Kỳ Thiện lại miễn dịch được trước một con người như Chu Toán. Kỳ Thiện không nói gì cả, thật ra cái gọi là miễn dịch có nguyên lý cực kỳ đơn giản. Từng trúng độc, may chưa chết. Từ đó, lòng cô vô tư, tầm mắt trở nên rộng mở mà thôi. Chương 6. Công chúa tóc mây và chàng thiếu niên. Có bao nhiêu việc trong đời thay đổi chỉ bằng một ý niệm của người khác? Có lẽ một ý niệm còn là rất dài. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh viết rằng 90 sát na mới bằng một ý niệm. Kỳ Thiện đã thử làm phép đổi một sát na khoảng 0,013 giây, đồng nghĩa trong một sát na bạn có thể chớp mắt 24 lần. Mà theo cô biết, trong tiếng Phạn, đơn vị lớn nhất là tăng kỳ. Tăng kỳ lại tạo nên A tăng kỳ. Một A tăng kỳ có 1.000 vạn điểm, nghĩa là vô số, không thể hết được. Bạch Cư Dị từng có câu thơ: sầu hận dài tựa tăng kỳ, vui vẻ thoáng một sát na, cũng là ý đó. Trong 28 năm cuộc đời của Kỳ Thiện, có bao nhiêu sát na đã thay đổi vì Chu Toán? Thời gian dính đến anh sau này còn bao nhiêu tăng kỳ? Hai bao lì xì mẹ chuẩn bị, một bao viết tên Kỳ Thiện, một bao viết tên Chu Toán nằm chồng lên nhau trên bàn. Cô đã quá quen với cảnh này. Kỳ Thiện như thấy lại mình của nhiều năm trước, vẫn trong căn nhà lầu nho nhỏ này, phòng của cô cũng không thay đổi, chỉ có điều khi đó bàn sách được kê sát cửa sổ. Đêm xuân lặng lẽ kéo đến, Kỳ Thiện làm xong bài tập, bộ đề hóa tự giải của học sinh lớp 12 đã làm được một nửa. Quá trình học thuộc từ vựng bị bữa khuya ngắt ngang, cô quyết định tối nay chỉ học đến đây. Vừa nhấm nháp món chè đậu đỏ hoa quế trần bì do mẹ nấu, vừa xem cuốn Cẩm Khôi Đôi lấy từ trong phòng sách của ba. Lúc Kỳ Thiện đang bị hấp dẫn bởi những lời miêu tả về ống đựng bút bằng gỗ xương vàng có tên gọi Tam Cố Mao Lư của họa gia Ngô Chi Phan thời Thanh, thì ngoài cửa truyền đến tiếng động. Cô vội vàng che bát chè đậu đỏ, giấu vào một góc an toàn. Cửa sổ bị ai đó đẩy ra, thứ đầu tiên hiện trên bàn học là ba lô của Chu Toán. Sau đó, anh cũng chui vào. Cậu dẫm lên sách của tôi rồi. Kỳ Thiện đau lòng, nhìn nửa dấu giày in trên bức tranh minh họa trong sách. Chu Toán điềm nhiên như không, khẽ phủi vết bẩn màu xanh đen đó do nhánh cây cọ trên quần jean, bắt bẻ lại. Đóng chặt cửa sổ như vậy, muốn tôi ngã chết hả? Kỳ Thiện lấy khăn giấy lau trang sách. Sớm biết anh đã vẫn đáng ghét như thế, cô nên khóa kín cửa sổ từ bên trong còn hơn. Bài tập đại số của cậu đâu, mau đưa tôi nào. Chu Toán chỉ hỏi cho có lệ, không đợi Kỳ Thiện đáp, anh đã nhanh chóng lấy được thứ mình cần tìm trong cặp của Kỳ Thiện. Sau đó, kéo ghế ra ngồi, vùi đầu chép bài. Nếu lần này anh không nộp bài tập đại số, nhất định thầy Tôn sẽ xử lý anh, có khi còn gọi thẳng đến chỗ mẹ anh. Sau đó sẽ là những ngày dày vò không ngớt. Kỳ Thiện đành ngồi bên mép giường, mắt nhìn trừng trừng bóng lưng của Chu Toán. Chép đi, ngay cả đề cũng không xem. Lần sau tôi sẽ mách với dì Gia Nam. Không, tôi sẽ mách với chú A Tú. Không mách lẻo thì cậu sẽ chết hả? Chu Toán không buồn ngoảnh lại, hì hục chép xong mới cười khà khà quay đầu nói với Kỳ Thiện. Làm nanh vuốt của kẻ ác có ích lợi gì? Thấy Kỳ Thiện không để ý đến mình, anh vo tờ giấy nháp ném về phía đầu cô. Con gái, đúng là chúa nhỏ mọn. Kỳ Thiện có đủ lý do để không vui. Hai người học cùng lớp, chỉ là Chu Toán ở ký túc xá trường, còn cô thì ở nhà. Nhà trường khuyến khích học sinh ở lại ký túc xá, nhưng nhà Kỳ Thiện cho rằng điều kiện ăn ở trong trường có hạn, thương con gái, không muốn cho đi. Còn cô cũng luôn tự giác học hành, khoảng cách từ nhà đến trường lại gần, nên khi cô xin được ở nhà, nhà trường cũng phê chuẩn. Còn Chu Toán thì hận không thể ngày ngày ở trường để thoát vòng quản chế của ba mẹ. Bởi vì hai nhà ở gần nhau, bình thường ba mẹ Chu Toán có gì cần đưa cho con trai đều nhờ đến Kỳ Thiện. Hôm nay là thứ bảy, buổi chiều học phụ đạo xong là được về nhà vì buổi tối không phải tự học. Bà Phùng Gia Nam tan làm, tiện đường lái xe đến đón cả hai. Chu Toán muốn đi đá bóng với bạn sau khi tan học, dặn Kỳ Thiện ôm đống quần áo bẩn tuần này của mình về nhà trước. Lúc nhỏ, Kỳ Thiện và Chu Toán đã như hình với bóng, bắt đầu học với nhau từ mầm non. Họ sống chung từ tấm bé, cùng ra cùng vào, chưa bao giờ thấy không ổn. Nhưng kể từ lúc lên lớp 8, vào độ tuổi bắt đầu dậy thì, các bạn học từng đồn đại về họ. Người không biết chuyện còn trêu họ là hai vợ chồng. Kỳ Thiện chẳng nghĩ ngợi nhiều, nhưng Chu Toán không vui chút nào, vì thế không ít lần anh tìm người đặt điều để gây hấn. Xong, nào có dễ ngăn được miệng lưỡi đời người. Kể từ khi lên cấp 3, chuyển sang hoàn cảnh mới, Chu Toán liền có ý giữ khoảng cách với Kỳ Thiện, đề phòng những kẻ lắm mồm bàn tán. Cũng may, hồi lớp 10 họ không học cùng lớp, thỉnh thoảng gặp nhau trong trường sẽ cố gắng bớt nói chuyện. Người biết mối quan hệ của họ cũng ít ỏi. Xong đến lớp 11, chia ban xã hội tự nhiên, họ lại bất đắc dĩ bị phân vào lớp lý 3 cùng nhau. Chu Toán vô cùng nghi ngờ đây chính là kiệt tác của bà Phùng Gia Nam. Mục đích là muốn tai mắt Kỳ Thiện giám thị từng hành động anh thật kỹ lưỡng. Hai người cùng chung một lớp, nhưng Chu Toán ít khi nói chuyện với cô. Họ người ngồi bàn đầu, người ngồi bàn cuối, hệt như bao bạn học nam nữ khác. Chỉ một vài bạn học thân thiết mới biết họ là hàng xóm với nhau. Ba mẹ cũng quen biết nhau, tuy nhiên chỉ có thế mà thôi. Kỳ Thiện thuận theo ý muốn của Chu Toán, rất ít khi làm khó anh. Nếu anh để ý, thì cô mới chịu phối hợp. Dĩ nhiên, cuộc sống ngoài trường vẫn như cũ. Nếu cuối tuần Chu Toán không hẹn bạn học đi chơi thì cơ bản đều ru rú ở nhà cô. Ngay cả máy chơi game chú A Tú mua về từ Nhật cho anh cũng được cất ở nhà Kỳ Thiện, tránh để dì Gia Nam hạn chế thời gian chơi. Ngày nghỉ, hai nhà cùng nhau đi du lịch, những cuộc hẹn nhau dạo phố, dùng cơm càng không phải bàn. Chuyện buổi chiều cũng do Chu Toán lười biếng gây ra. Anh không muốn ngồi xe mẹ về nhà, xong cũng không muốn đeo cả túi quần áo bẩn to đùng trèo lên xe buýt. Thế là anh lén hẹn với Kỳ Thiện. Tan học, bảo cô chờ ở hồ nhân tạo nằm cạnh khu nhà tập thể giáo viên. Kỳ Thiện thật thà, vừa tan học liền chạy đến chờ bên hồ. Mười mấy phút sau, Chu Toán đúng hẹn ôm đống quần áo bẩn xuất hiện. Chu Toán nhiều lần không nộp bài tập, bị thầy Tôn mắng, Kỳ Thiện đã cảnh cáo, coi chừng bị mẹ anh biết thì toi đời. Có điều, Chu Toán chẳng buồn để ý, dặn dò Kỳ Thiện mau làm bài. Buổi tối ăn cơm xong, sẽ qua chép. Nói xong, anh còn chế nhạo cặp kính mới của cô, nhìn ngô ngố. Hai người đang nói chuyện thì gặp bạn học cùng lớp. Trương Hàn là con của giáo viên trong trường. Sau khi tan học đi chung với hai người bạn về nhà, đột nhiên tinh mắt bắt gặp Kỳ Thiện và Chu Toán dưới tàn cây nhỏ ở bên hồ. Vì không hề đề phòng sự xuất hiện của người ngoài nên hai người đứng sát nhau, một tay Chu Toán còn vịn trên gọng kính của Kỳ Thiện. Đều là học sinh cấp 3, 17-18 tuổi, xung quanh có bạn học giấu giếm yêu đương cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà phong cách của Chu Toán và Kỳ Thiện quá khác nhau. Cho dù bạn cùng lớp cũng rất khó lòng gán ghép họ thành một đôi. Trương Hàng khá thân với Chu Toán, cùng là học sinh cá biệt trong lớp. Thấy cảnh ấy, liền khoa trương gào rú. Hai cậu lén lút ở đây làm gì? Thành thật khai báo nào. Trương Hàng đi đến, cười mờ ám. Chu Toán vội rụt tay lại, thấy vẻ mặt ngả ngớn cùng câu hỏi thẳng thừng của cậu ta. Anh thản nhiên trả lời. Tôi nhờ cậu ấy xách giúp ít đồ về nhà, chúng tôi là hàng xóm. Cậu có cần cười gian tà như vậy không? No no no, rốt cuộc là ai mới gian hả? Trương Hàng không ngốc, giọng Chu Toán nói nghe thì bình thản, nhưng hành động dịch bước chân đã bị cậu ta thấy rõ mồn một. Trương Hàng cố ý trêu chọc, bắt chước Chu Toán đưa tay đặt lên mặt bạn mình, bị người ta ghét bỏ né tránh. Mày muốn tao buồn nôn chết à? Cậu trai bên cạnh Trương Hàng cười mắng. Cùng là hàng xóm mà khác biệt lớn quá đi mất. Trương Hàng làm mặt quỷ, bạn cậu ta ngầm hiểu, cười rộ lên. Hai cậu bạn đi cùng Trương Hàng đều sống trong khu tập thể giáo viên. Một người trong đó còn ở chung tầng với Trương Hàng. Họ cùng cấp nhưng không cùng lớp. Thường ngày hay chạy bộ đá bóng với nhau nên Chu Toán cũng quen. Thoáng cái, thêm ba người quan sát anh và Kỳ Thiện với ánh mắt như bắt kẻ thông dâm. Chu Toán hơi mất mặt, chế giễu đốp lại. Trí tưởng tượng của các cậu phong phú quá, tôi nhắc lại lần nữa, cậu ấy chỉ mang quần áo bẩn về nhà giúp tôi thôi. Tôi nhớ ra rồi, ngày trước trong lớp có người kể, hồi cấp 2 các cậu cũng rất thân, bọn tôi còn không tin. Hóa ra là... he he. Một cậu trai khác hùa vào trêu chọc theo. Đừng nói là cấp 2, tôi và cậu ấy đã là hàng xóm từ mẫu giáo rồi. Sao hả, cậu có ý kiến gì? Chu Toán hất cằm. Kỳ Thiện nãy giờ luôn ở bên cạnh, đóng vai người tàng hình, vừa thấy dáng vẻ này của Chu Toán, đã biết anh sắp lên cơn. Sợ anh xảy ra xung đột với bạn học, cô bèn bất chấp giải thích. Bọn tôi thật sự là hàng xóm, mẹ cậu ấy nhờ tôi đến lấy quần áo bẩn, các cậu đừng nói lung tung. Chẳng biết có phải bình thường, Kỳ Thiện mang hình tượng lớp phó học tập tôn kính trong mắt bạn học, mỗi ngày đến từng bàn thu bài tập giúp thầy cô, không bao giờ xảy ra chút sai sót nào hay không. Mà lúc cô đỏ mặt bối rối giải thích, lại càng khơi dậy ham muốn trêu ghẹo của đám nam sinh. Trương Hàng cười trêu, cậu nói thay cậu ta, làm việc giúp cậu ta, còn nghe lời mẹ cậu ta. Lẽ nào cậu là con dâu nuôi từ bé của nhà cậu ta hả? Câu nói đùa này đã chạm đến ranh giới của Chu Toán. Cậu có ý gì? Lặp lại lần nữa xem. Chu Toán tiến lên một bước, Kỳ Thiện bên cạnh cuống cuồng túm chặt lấy cánh tay anh, không màng giữ khoảng cách nữa. Cuối cùng là phải hay không? Cậu cứ nói thẳng đi. Không biết tại sao Trương Hằng thường ngày nói cười xuề xòa, hôm nay lại cứ bám riết mãi vấn đề này. May mà bạn đi cùng Trương Hằng không muốn làm ầm ĩ, nhắc nhở: đi thôi, ba cậu sắp tan làm rồi. Ba Trương Hằng là thầy dạy lý lớp họ, kiêm tổ trưởng bộ môn lớp 12. Xử sự nghiêm khắc, ai gây chuyện thị phi trước mặt ông thì người đó sẽ tha hồ nếm trái đắng. Trương Hằng hiểu ý, cười mỉa mai: không nói thì thôi, đùa chút làm gì căng. Hàng xóm thì hàng xóm, tôi làm gì được hai cậu chứ. Phải đấy, cần gì nghiêm túc vậy? Cậu bạn bên cạnh chêm lời. Chu Toàn cúi đầu, nhìn Kỳ Thiện đáng thương vẫn kéo cánh tay mình, thầm tức giận. Không biết vì cô hay vì chính mình. Anh giơ tay dãy khỏi tay cô, cười gằn: đương nhiên là đùa rồi, mắt tôi kém vậy sao? Đó là chuyện vừa xảy ra lúc chiều, ánh mắt hờ hững khi anh buông lời như vẫn còn hiện ngay trước mắt. Kỳ Thiện nhặt cục giấy rơi bên chân, im ỉm ném vào thùng rác. Bảo cô không hề giận Chu Toán là nói dối. Chu Toán không thích người khác ghép đôi mình và Kỳ Thiện, nhưng cũng không thể trút giận lên cô, khiến cô khó xử vậy được. Anh ra mặt dày, ban ngày mới phủi sạch quan hệ trước mặt bạn học, như thể cô là virus nguy hiểm. Thế mà trời vừa sập tối, lại treo qua cửa sổ nhà cô. Ánh mắt cậu tinh tường như vậy, cần gì đến chép bài tập của tôi? Kỳ Thiện giận dỗi. Ánh mắt gì? À... Chu Toán vừa ngớ ngẩn, kéo ghế đến gần cô nịnh nọt. Chính vì ánh mắt tôi tinh tường nên mới nhất quyết chỉ chép mỗi bài tập của cậu đấy. Sao tôi phải nói cho bọn họ biết chứ? Vậy cậu đừng có nói gì mà... Ra mặt con gái mỏng, cô không muốn lặp lại lời nói đầy khinh thường của anh. Chu Toán ra vẻ bừng tỉnh. Lần sau gặp phải chuyện tương tự, đến lượt cậu chê tôi không đáng một xu là được chứ gì. Anh vung vẩy quyển bài tập đã chép xong trước mặt cô. Mau đến viết tên giúp tôi đi. Nếu có cô gái nào thích vẻ bề ngoài của Chu Toán mà được chứng kiến chữ viết của anh, chắc chắn sẽ thất vọng vô cùng. Nói theo Kỳ Thiện thì dù cô dùng chân chấm mực in lên giấy cũng đẹp hơn chữ anh viết nữa. Nếu không phải chữ viết hai người khác biệt quá lớn, có khi Chu Toán cũng đùn đẩy luôn cả cái việc chép bài tập cho Kỳ Thiện. Đừng chỉ chú trọng mỗi bề ngoài thôi. Kỳ Thiện bất mãn nhưng vẫn viết thay anh. Câu bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong sữa nát ê chề chính là miêu tả loại người như Chu Toán. Tên của anh cũng mang theo vài phần lời vàng ý ngọc. Chu Toán luôn khiến cô nhớ đến Giá Liễn hay Tiết Bàn. Thể chữ xấu kim của Kỳ Thiện viết rất khí khái, ngay cả người cha luôn tự phụ trên phương diện vẽ tranh của cô cũng phải thừa nhận cô có xu hướng trò giỏi hơn thầy. Cô hạ bút thận trọng, viết chậm chậm từng đường từng nét. Chu Toán chống tay bên mép bàn, cúi người nhìn cô hối thúc. Viết phiên phiến là được rồi, đâu phải viết đơn đăng ký kết hôn. Bị anh quấy rối, nét cuối cùng của chữ Toán hơi lệch. Kỳ Thiện lườm anh. Cậu thấy đơn đăng ký kết hôn viết tay rồi chắc? Chu Toán nhét quyển bài tập vào ba lô. Đó có gì lạ, mỗi lần ba và mẹ tôi cãi nhau ầm ĩ đều mang giấy đăng ký kết hôn của họ ra tàn phá. Tôi dám cam đoan giấy đăng ký kết hôn của họ là rách nát nhất con phố này. Kỳ Thiện cũng nghe nói chú A Tú và dì Gia Nam thường xuyên cãi vã, nhưng cô chưa từng trận mắt chứng kiến cảnh đó, bèn thắc mắc. Vậy cãi nhau xong thì sao? Thật ra Kỳ Thiện chỉ quan tâm đến tờ giấy kết hôn đáng thương kia thôi. Chu Toán lại lộ ra vẻ mặt quái gở, bĩu môi đáp. Cậu không muốn biết đâu. Anh nói xong, Kỳ Thiện càng mờ mịt hơn. Chu Toán cầm sách gõ vào gáy cô. Ngốc, đồ mọt sách. Sau đó, dù Kỳ Thiện hỏi thế nào, anh cũng chỉ cười trừ mà không chịu kể. Lần sau, đừng treo cửa sổ nữa, cây ngọc lan bên ngoài sắp bị cậu dẫm gãy rồi. Kỳ Thiện không muốn sau này không còn được ngửi mùi hương ngọc lan trong đêm hè nữa. Vậy tôi đứng dưới lầu gọi: công chúa tóc mây ơi, mau thả biếm tóc của cô. Chu Toán đang trêu Kỳ Thiện thì im bặt, quay đầu đi lén làm mặt quỷ. Không nói nữa, mẹ Thiện là bà phù thủy trong nhà công chúa tóc mây à? Không biết bà Thẩm Hiểu Tinh đã lên tầng từ lúc nào, đặt bát chè đỏ đỏ xuống bàn học. Quái lạ, khi nãy mẹ chờ ở dưới lầu suốt, không hề thấy con vào. Dứt lời, bà nhìn ra cửa sổ mở toang hoác, lắc đầu. Rõ ràng nhà không ngăn con quang minh chính đại sang chơi, con cứ trèo cửa sổ mãi thế, định làm gì à? Chu Toán câm nín, không chờ anh trả lời, bà Thẩm Hiểu Tinh nhanh chóng véo tai anh, từ tốn dạy bảo. Càng lớn càng hư, lần sau mẹ mà bắt gặp con trèo cửa sổ nữa, dù ba mẹ con không xử phạt, thì mẹ cũng sẽ đánh cho con nhớ đời. Kỳ Thiện nén cười nhìn Chu Toán, nhe răng trợn mắt dưới tay mẹ mình. Bà Thẩm Hiểu Tinh răn dạy xong, thì bảo Chu Toán ăn chè, hỏi vặn. Lát nữa về thì đi cửa chính hay trèo cửa sổ tiếp? Dạ cửa chính ạ. Chu Toán vừa xoa tay, vừa quả quyết trả lời. Đáng đời. Sau khi Thẩm Hiểu Tinh xuống lầu, Kỳ Thiện hả hê châm chọc. Chu Toán thấy cô vui vẻ, cười đến mắt cong cong, sớm ném phất cái chuyện không vui không buồn hồi chiều lên 9 tầng mây. Anh cũng hứng khởi. À, Tiểu Thiện, suýt nữa tôi quên mất. Tuần trước leo núi, tôi nhặt được một khúc gỗ ngoằn ngoèo rất thơm. Cậu nói xem, có phải tôi nhặt được bảo bối không? Gỗ, rất thơm, lẽ nào là trầm hương? Kỳ Thiện không tin Chu Toán sẽ gặp may, song cũng không dằn được tò mò. Gỗ ở đâu? Tôi đi xem thử. Ở trong nhà tôi, giờ đi hả? Mai nó cũng đâu có chạy mất. Tôi xem một cái thôi, xem xong sẽ về, nhanh lắm. Mắt Kỳ Thiện sáng quắc, Chu Toán cũng không muốn làm cô cụt hứng. Hai người xuống lầu xin phép bà Thẩm Hiểu Tinh một tiếng. Trời vừa sẩm tối không bao lâu, hai nhà cách nhau chưa đến 10 mét, họ thường xuyên qua lại như cơm bữa, cho nên bà Thẩm Hiểu Tinh để cả hai ra ngoài, đồng thời dặn dò, Kỳ Thiện đừng có về muộn quá. Bà Phùng Gia Nam và ông Chu Khái Tú chưa về, trong nhà Chu Toán chỉ có dì giúp việc. Kỳ Thiện không vào nhà, ngồi ở góc sân nghiên cứu khúc gỗ kia nhờ ánh đèn đường. Chu Toán hớn hở hỏi. Thế nào, là trầm hương cậu nói sao? Khá thơm, hàm lượng dầu cao, lấy làm củi đốt cũng được. Nghe Kỳ Thiện nhận xét thế, Chu Toán có chút thất vọng. Khúc gỗ này nặng hơn 5 cân, phí công anh vất vả mang về, còn bị mẹ trách móc để bẩn cả sân. Nếu là đồ bỏ đi, anh cũng không định giữ nó lại làm gì cho ngứa mắt. Anh đang định cùng Kỳ Thiện khiêng ném đi, thì ngoài sân chợt truyền đến tiếng xe đỗ lại. Sau đó, cửa xe mở ra, kèm theo tiếng trò chuyện khe khẽ. Nhất định là chú A Tú và dì Gia Nam đã về, Kỳ Thiện được đứng dậy trèo theo phản xạ, lại bị đè vai lại. Chu Toán cau mày, ra hiệu cô không được lên tiếng. Tường bao nhà Chu Toán làm từ rào sắt, bên trong còn trồng cây hồng thạch nam. Hai người họ khom lưng, núp trong góc, chỉ loáng thoáng nhìn thấy giày và bắp chân hai người bên ngoài thông qua bụi cây rậm rạp. Đôi giày da kiểu nam không dính một hạt bụi, chắc chắn là chú A Tú, còn đôi giày gót nhọn màu xanh ngọc gần sát với ông thì... Trong trí nhớ của Kỳ Thiện, dì Gia Nam rất ít khi đi giày sáng màu như vậy. Cô bỗng căng thẳng một cách khó hiểu, không nhịn được, lén liếc sang Chu Toán. Anh cũng nhìn chằm chằm ra ngoài, gương mặt khuất sáng, không thấy rõ biểu cảm. Người bên ngoài không hề phát giác phía sau bụi cây có người núp. Kỳ Thiện nghe thấy cả âm thanh mình nuốt khan. Cô luôn có cảm giác làm vậy không tốt lắm. Nhỡ bị người lớn phát hiện, còn tưởng cô và Chu Toán đang làm chuyện xấu nào đó. Đúng vào lúc cô khổ não thì đôi giày xanh ngọc kia nhẹ chuyển nửa bước, gót giày hơi kiễn lên. Mũi hai đôi giày gần như dính liền với nhau. Ba về rồi à? Bất thình lình Chu Toán đứng dậy khiến Kỳ Thiện giật nảy mình. Cô thoáng do dự rồi cũng đứng lên theo anh. Hai người bên ngoài hàng rào giật mình. Cô gái trẻ tuổi dáng vóc thon thả rụt vai, bàn tay cứng đờ đặt trước ngực Chu Khải Tú, giây lát mới nhanh chóng rút lại, lùi về sau hai bước. Chu Khải Tú thấy rõ là Chu Toán và Kỳ Thiện mới thôi kinh ngạc, sầm mặt hỏi. Hai đứa lén lén lút lút trốn ở đó làm gì? Còn không phải Kỳ Thiện... Chu Toán huých cô, Kỳ Thiện như mới tỉnh mộng, lắp bắp. Còn bọn con đang xem khúc cô A Toán Nhật về, cậu ấy bảo là trầm hương. Ở chú A Tú, bọn con không có ý trốn... Chu Toán để Kỳ Thiện lên tiếng là vì anh biết rõ trong mắt ba mình Kỳ Thiện đáng tin hơn anh nhiều, lời nói có trọng lượng hơn. Quả nhiên sắc mặt Chu Khải Tú dịu xuống, gật đầu. Ừ, không còn sớm nữa, con đừng nghịch ngợm với nó. Kỳ Thiện muốn mượn cơ hội chuồn về nhà, có điều Chu Toán lại kinh ngạc đặt câu hỏi với ba mình. Ơ, mẹ con đâu? Con còn tưởng ba mẹ về cùng nhau chứ. Sự tò mò của Chu Toán như thể phát ra từ nội tâm. Tuy nhiên, trong lòng Chu Khải Tú đã nhận ra, lâu rồi ông không đi làm và về cùng với bà Phùng Gia Nam. Người làm con như Chu Toán làm sao không biết. Cách song sắt thưa, ánh mắt Chu Toán nhìn xoáy vào gương mặt ba mình. Chu Khải Tú thấy rõ gương mặt giống hệt mình nhưng lại mang đôi mắt thuộc về Phùng Gia Nam, đang đánh giá ông với vẻ đùa cợt và lạnh nhạt quen thuộc. Cảm giác ấy khiến ông như bị đâm vào lưng. Ông vốn không cần giải thích với hai đứa trẻ, nhưng lúc này không làm thế lại thấy không ổn. Nhân là Kỳ Thiện cũng có mặt, đang hết nhìn ông bằng vẻ nghi ngờ, lại quay sang liếc trộm người phụ nữ bên cạnh. Đây là Tiểu Trần, bên bộ phận marketing của công ty, tối nay cô ấy đi gặp khách hàng với ba. À, bộ phận marketing. Chu Toán ra vẻ bừng tỉnh, quay đầu hỏi Kỳ Thiện. Tiểu Thiện, cậu học giỏi hơn tôi, marketing có nghĩa là bán hàng à? Hả? Kỳ Thiện cũng nhận ra anh cố ý nhấn mạnh từ bán hàng kia, mím môi không biết nên tiếp lời thế nào. Chu Khải Tú không ngờ con trai lại giở trò này, sắc mặt đột ngột thay đổi quát. Không biết trên dưới, mẹ con dạy con lễ phép như vậy hả? Xin lỗi, chuyện là thế này, tối nay Chu Tổng có uống rượu nên không tiện lái xe, tôi đành phải đưa anh ấy về. Người phụ nữ trẻ tuổi im lặng đứng cạnh cửa xe không nhịn được, cất lời giải thích. Con nào biết ai lớn ai nhỏ chứ? Chu Toán sửng sững nói tiếp. Ba, là ba nói trong việc học hành phải thường xuyên hỏi Tiểu Thiện, chuyện cậu ấy không biết, ba dạy con đi. Em lái xe về công ty trước đi. Chu Khải Tú khẽ dặn dò người phụ nữ kia, cô ta gật đầu, nghe lời ngồi vào xe. Trước khi xe đóng cửa lại, đáy mắt ánh lên vẻ lo lắng. Chu Toán làm như không thấy cô ta, từ lúc mọi người sát mặt nhau, anh chưa hề liếc nhìn người phụ nữ kia lấy một cái, cũng không nghe cô ta nói chuyện, như thể người này không hề tồn tại. Chiếc xe đi xa, để lại khói bụi mù mịt, Chu Khải Tú cũng vào sân nhà mình. Con về đây, tạm biệt chú A Tú. Kỳ Thiện nôn nóng thoát khỏi hiện trường. Chu Khải Tú nói với con trai, trời tối rồi, con đưa Tiểu Thiện về đi. Chu Toán biết rõ, lúc này ba không muốn đối mặt với mình, nên cũng phối hợp, đẩy nhẹ lưng Kỳ Thiện. Đi thôi. Lúc đi ngang qua chỗ ông, anh thoáng dừng bước, tốt bụng nhắc nhở. Ba, nút áo ba có một chiếc chưa cài kìa. Xưa nay Chu Khải Tú luôn chú ý bề ngoài, cũng thường dạy con trai mũ phải ngay, nút phải cài, vớ và giày đều mang chỉnh tề trong đệ tứ quy của Lý Dục Tú. Kỳ Thiện dạo bước nhanh hơn, thế nhưng cô vẫn nghe rõ ràng lời chú A Tú ở phía sau. A Toán, gần đây mẹ con đã đủ chuyện phiền lòng rồi. Chu Toán không hề ngoảnh lại, đưa thẳng Kỳ Thiện về nhà. Anh dáng cao chân dài, chỉ vài bước đã bỏ lại Kỳ Thiện phía sau. Lúc đứng ở cửa nhà cô, anh mặt mày cau có. Làm gì mà lề mề thế, không phải cậu kêu gào đòi về nhà sao? Cách đó không xa, truyền đến tiếng đóng cửa. Chu Khải Tú đã vào nhà. Kỳ Thiện không trách Chu Toán chút giận lên cô, thậm chí còn hơi hối hận. Nếu tối nay cô không nhất quyết đòi đi xem khúc vỗ mục kia, có thể anh còn đang ở nhà cô, vui vẻ ăn chè đậu đỏ, không phải chứng kiến chuyện phiền não vừa rồi. Chu Toán không còn dáng vẻ thờ ơ như khi đứng trước mặt ba và người phụ nữ kia. Hơi thở của anh dồn dập hơn bình thường rất nhiều, bàn tay đặt ngoài túi quần, bất giác siết chặt. Kỳ Thiện vốn không giỏi ăn nói, biết thừa trong tình huống này, nói gì cũng khiến anh khó chịu, đành đứng lặng cạnh anh. Phim nhà tôi đặc sắc không? Chu Toán nhỏ giọng hỏi, xong không đợi Kỳ Thiện trả lời, anh lại nói. Ông ấy còn định chặn miệng tôi, Cậu nói xem có buồn cười không? Nếu ông ấy cần thể diện, biết suy nghĩ cho cảm nhận của vợ mình một chút thì đã không dẫn các loại phụ nữ này đến tận cửa nhà mình. Đúng là bên ngoài có không ít lời đồn về chuyện phong lưu của chú A Tú, nhưng Kỳ Thiện rất khó liên tưởng người sáng láng như lan như ngọc này theo chiều hướng bẩn thỉu kia. Thế nhưng cô có thể nói gì đây? Cho dù cô mù tịt về chuyện trai gái, song vẫn có thể cảm nhận được hai người kia tuyệt đối không phải quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Chắc hẳn Chu Toán cũng lần đầu tận mắt chứng kiến, khó trách anh nổi giận. Kỳ Thiện dầu dĩ hỏi, cậu sẽ nói gì với dì Gia Nam hả? Chu Toán cúi đầu nhìn bóng hai người in dài trên mặt đường, im lặng chốc lát mới quyết định. Cậu cứ xem như chưa hề nhìn thấy cảnh vừa rồi đi. Kỳ Thiện gật đầu như mổ thóc, đặt tay lên cánh tay Chu Toán. À Toán, đây không phải là chuyện chúng ta quản được. Chu Toán không nói thêm gì. Ông Kỳ định đi ra ngoài đổ rác, thấy họ bèn gọi vào nhà, kẻo đứng bên ngoài bị muỗi đốt. Vừa khéo, Chu Toán cũng không muốn trở về ngôi nhà kia ngay. Bà Thẩm Hiểu Tinh ngờ ngợ khi thấy gương mặt hai đứa trẻ không đúng lắm. Rõ ràng lúc ra cửa còn hớn hở kia mà. Có điều bà chỉ đoán chắc chúng vừa cãi nhau, cũng không lấy làm lạ. Chờ Kỳ Thiện lên tầng tắm rửa mới kéo Chu Toán lại bóc hạt óc chó, giục anh ăn. Chương 7. Yêu càng sâu, lòng càng đau. Lúc Chu Toán về nhà, xe của bà Phùng Gia Nam đã đứng trước hàng rào. Anh trốn về phòng mình, rửa mặt xong nằm trên giường, lật xem quyển truyện tranh mới mua. Nghe thấy tiếng gõ cửa nhịp nhàng, anh đưa chưa kịp lên tiếng thì người bên ngoài đã đi vào. Bà Phùng Gia Nam vừa lau mái tóc ướt vừa ngồi xuống cạnh con trai đang cúi gằm đầu. Đã một tuần không gặp con trai yêu dấu của mình, bà rất muốn hỏi thăm con mấy chuyện sinh hoạt thường ngày, như ăn ở trường có ngon không, học cái gì, lúc vận động có ảnh hưởng gì đến vết thương cũ trên dây chằng không, có gặp chuyện vui vẻ hay là phiền não gì không. Phùng Gia Nam là mẫu phụ nữ của sự nghiệp điển hình, là một trong những người đầu tiên làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài, đảm nhiệm chức trưởng phòng nhân sự công ty nhiều năm. Hàng ngày, bà làm việc với vô số nhân viên đều thuận buồm xuôi gió. Duy chỉ trước mặt con trai, bất kể bà nói gì, làm gì cũng dễ kích động tâm lý nổi loạn của Chu Toán. Tuần trước, hai mẹ con đã mặt nặng mày nhẹ vì việc tìm gia sư cho Chu Toán. Hôm nay, bà cố ý tan sở đến sớm đón Chu Toán, định dẫn con trai và Tiểu Thiện đi ăn một bữa ngon lành. Vậy mà, Chu Toán lại cố ý chạy đi đá bóng. Con cứ bắt nạt Tiểu Thiện, để con gái người ta ôm cả túi quần áo to đùng lên xe cho con mà không thấy xấu hổ à. Bà chọn vấn đề tương đối an toàn để bắt đầu tâm sự với con. Bình thường, Chu Toán lật truyện tranh. Gần đây thầy Tôn của các con không còn gọi cho mẹ để than phiền nữa, xem ra thái độ học tập của con đã tiến bộ rồi nhỉ. Thôi đi, con không nộp bài tập đại số cả tuần này, mẹ chủ động gọi cho thầy Tôn, chẳng lẽ thầy không thông báo cho mẹ biết việc này sao? Không sao, trong việc học tập, bên cạnh hứng thú thì còn cần phương pháp đúng đắn. Mẹ có người bạn là giáo viên dạy bổ túc giỏi lắm, tính tình cũng dí dỏm, có thời gian hai cô trò gặp thử xem. Mẹ hẹn cô khi nào? Xế chiều ngày mai, được không? Nói không chừng mẹ đã trả tiền học luôn rồi, con từ chối thì mẹ sẽ bảo cô đừng đến hả? Tính cách bà Phùng Gia Nam rất cao ngạo, bất kể ở công ty hay trong nhà đều là người nói một là một. Bà cho rằng mình đã nhún nhường trước con trai, cũng vô cùng chú ý đến cách giáo dục và nói chuyện. Nhưng vẫn dễ dàng bị chọc giận, bà lập tức tỏ thái độ cứng rắn. Không. Vậy thì đúng rồi, cần gì vòng vo hỏi con? Nếu con không thích, nói thẳng tuẹt thì dễ thôi. Bà Phùng Gia Nam cầm lấy quyển truyện tranh trên tay Chu Toán xem vài lần. Con thích vẽ tranh, được thôi, có thể nhờ chú Định chỉ điểm thêm lúc rảnh rỗi. Nếu con có hứng thú với thanh nhạc, mẹ cũng có thể thuê giáo viên tốt nhất cho con, giúp con học bù lại việc mất căn bản ngày bé. Con người phải có sở thích, nhưng mẹ cực kỳ không mong con xem những thứ kia làm nghề mưu sinh sau này. Xem ra mẹ không thích con làm sinh viên ngành nghệ thuật cho lắm. Sớm muộn gì con cũng phải tiếp quản công ty của ba con, tội gì lãng phí thời gian đại học vào những việc không liên quan. Chu Toán không quá kinh ngạc, có lẽ anh đã sớm quen với việc này. Giống như hồi tiểu học, anh rất thích môn chạy cự ly ngắn, ngay cả huấn luyện viên cũng bảo anh là hạt giống tốt, còn chú trọng bồi dưỡng. Tuy nhiên mẹ anh lại cho rằng vận động quá độ sẽ tổn thương đến thân thể. Thế là ước mơ điền kinh của anh đã đặt dấu chấm kết thúc ngay khi đó. Rất nhiều người bảo anh được thừa hưởng chất giọng êm tai của ba mình. 2 năm trước anh phát hiện mình khá có hứng thú với ca hát, chỉ len lén đến quán bar xem ca sĩ biểu diễn với bạn bè vài lần, liền nảy sinh ý định học thanh nhạc một cách bài bản. Không biết sao, bà Phùng Gia Nam phát hiện ra, nhanh chóng bóp chết ý định đó từ trong trứng nước. Tất cả các hoạt động ngoại khóa anh học từ bé đến lớn, như lớp nhạc cụ, thi vào trường nào, vào học ban xã hội hay tự nhiên đều do bà quyết định. Anh cố gắng xin ở trường để rời xa bà, vậy mà vẫn không hiểu vì sao lại được phân vào phòng ký túc xá chỉ có 4 người, chứ không phải chen chúc trong phòng 8 người như bạn học cùng lớp khác. Bạn cùng phòng đều hiền lành tốt bụng, hết sức may mắn. Đúng vậy, nếu nói ba anh không chung thủy trong hôn nhân thì mẹ anh chính là một người cuồng kiểm soát. Chu Toán lại chẳng thể bày tỏ sự phẫn nộ của mình một cách rõ rệt. Bởi vì mọi người hay kể, cả chính anh đều biết, bà Phùng Gia Nam để ý anh như vậy cũng vì muốn bảo vệ con trai theo cách của mình mà thôi. Chu Toán sinh non, chào đời lúc chưa đầy 8 tháng, bẩm sinh yếu ớt nhiều bệnh tật, người nhà đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho anh. Lúc sinh nở, bà Phùng Gia Nam chịu nhiều đau khổ, bác sĩ bảo sau này bà rất khó có con nữa. Anh được nuôi trong lồng kính hơn 100 ngày, đến khi các chỉ số căn bản đã xấp xỉ như đứa trẻ bình thường mới được bế đến trước mặt bà. Khi ấy sau khi sinh, bà gầy dọc tiều tụy, vừa thấy con liền khóc nức nở, thề không bao giờ để anh phải chịu thêm bất cứ bất trắc nào. Trước 3 tuổi, Chu Toán khá gắn bó keo sơn với bệnh viện. Anh dính tất cả những chứng bệnh mà trẻ con thường hay mắc phải. Nếu không có bà Phùng Gia Nam hết lòng chăm sóc, anh chưa chắc đã vượt qua được. Sau này vì được điều trị khoa học kết hợp vận động vừa sức, anh dần khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, thậm chí còn hoạt bát hiếu động hơn cả bạn cùng lứa. Song bà Phùng Gia Nam vẫn tiếp tục che chở anh thái quá. Từ bé, bà Phùng Gia Nam đã tỉ mỉ lựa chọn từng cái ăn cái mặc cho Chu Toán, xác định an toàn tuyệt đối mới thông qua. Năm 2 tuổi rưỡi, anh sơ ý ngã gập đầu, bị thương ngay trán. Từ đó, phòng để chơi trong nhà được ốp xốp dán tường hoàn toàn. Chu Toán chỉ bắt đầu đi học mẫu giáo từ lớp lá, bởi trước đó mẹ anh sợ anh còn bé, sức đề kháng kém, dễ bị lây bệnh từ các bạn. Kỳ Thiện dường như là bạn chơi với Chu Toán mà bà Phùng Gia Nam yên tâm nhất. Cô là con gái, lại ngoan hiền vâng lời, nhường nhịn Chu Toán. Quan hệ hai nhà lại thân thiết hơn bình thường. Chỉ những khi có Kỳ Thiện sang chơi, Chu Toán mới tạm thời thoát khỏi ánh mắt của mẹ anh cho một thoáng ngắn ngủi. Tất cả những món quà vặt thiếu dinh dưỡng lúc đó, anh được nếm thử đều là Kỳ Thiện cho. Trước khi lên tiểu học, cô luôn sắm vai nhân vật bảo vệ anh. Tuy rằng Kỳ Thiện hay thích gọi Chu Toán là tiểu kiều và điều đó khiến anh không vui chút nào, nhưng anh đâu còn lựa chọn nào khác. Dưới những cái lắc đầu ngao ngán của chồng và bạn thân là Thẩm Hiểu Tinh 5 lần 7 lượt khuyên nhủ, cuối cùng bà Phùng Gia Nam mới xét lại cách giáo dục của mình. Có điều một phút trước bà còn nhận mình đã phản ứng thái quá, yêu thương như thế thì chẳng khác nào làm hại con. Nhưng một giây sau, khi phát hiện con trai có thể gặp nguy hiểm, bà lại không kiềm được muốn giấu Chu Toán trong vòng tay của mình. Đời này bà chỉ có một bảo bối, con trai bà vừa thông minh vừa đáng yêu, thừa hưởng tất cả ưu điểm của bà và Chu Khái Tú, là khúc ruột của bà. Nếu anh gặp điều không may, bà cũng không tiếc sống nữa. Cách bảo vệ anh tốt nhất chính là không để anh vụt khỏi vòng tay bà. Đứa trẻ giống Chu Toán lớn lên rất dễ trở nên cực đoan, nếu không hèn yếu tột độ thì cũng nổi loạn cực điểm. Hiển nhiên Chu Toán là về sau. Thời còn vị thành niên chẳng thể thoát nổi sự quản lý của mẹ, nhưng trong cõi lòng anh đã rừng rực lửa. Thứ gì mẹ anh càng thích, anh càng chán ghét. Chuyện bà muốn anh làm, anh nhất định làm trái lại. Có một số việc anh không nhất thiết phải làm vậy. Có nhiều thứ anh cũng chẳng thích lắm. Nhưng vì bà Phùng Gia Nam không đồng ý, nên anh càng khăng khăng muốn thử. Xem cái dáng vẻ sốt sắng không yên của mẹ mình như một thú vui tiêu khiển. Chu Toán rất muốn hỏi mẹ một câu, việc nào là liên quan, là chính xác, là sau này gia nhập vào giới anh tài thành đạt như ba mẹ anh, được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng sau lưng, mọi người đều có lòng riêng tư. Nếu quả thật là vậy, anh tình nguyện sống lông bông cả đời. Thế nhưng anh vẫn không nói thành lời, nếu ngôn ngữ và hành động không thể thay đổi sự thật, anh cần gì lãng phí công sức? Đây là đạo lý giáo dục gia đình tốt đẹp mà anh đã học được. Bà Phùng Gia Nam gấp quyển truyện tranh của con trai lại, đặt xuống đầu giường, dặn dò. Đừng xem nữa, nằm xem có hại cho mắt. Vâng, Chu Toán cúi hai tay ra sau gáy, con buồn ngủ rồi. Bà chỉnh đèn tối xuống cho anh. Hôm nay mẹ thấy quần áo gì giúp việc phơi cho con, sao lại có mấy lỗ thủng trên quần jean vậy, xấu chết đi được. Có rảnh mẹ con mình đi dạo phố, dù cả Tiểu Thiện đi cùng nữa. Chu Toán nhẫn nại trước sự quan tâm từ lớn đến nhỏ của mẹ, trong đầu hiện lên hình ảnh hai đôi giày dính sát vào nhau ngoài hàng rào. Anh vừa phiền muộn, vừa thương xót mẹ mình. Mẹ quan tâm đến bản thân mẹ nhiều hơn đi, anh quay lưng lại nói với bà. Bà Phùng Gia Nam khẽ giật mình, cho rằng con trai đang ám chỉ việc bà bỏ ăn gần đây. Ông nội Chu Toán đã qua đời 5 năm, mấy anh em ông Chu Khải Tú bàn nhau định tranh thủ lần này về quê dỗ tổ, rời mộ ông đến nơi phong thủy tốt hơn, thuận tiện hợp táng chung với người mẹ già mới buông tay đến cõi Tây Thiên 3 năm trước. Ngày xưa, hễ ở quê có việc là ông đều tìm mọi cách dỗ dành bà, hy vọng bà cố gắng đi cùng với mình. Thế nhưng lần này, ông lại thông cảm cho bà công việc bận rộn, chủ động nói đường về quê bôn ba, chuyện này là không quan trọng lắm, bảo bà ở nhà với con trai là được rồi. Mấy anh em của ông cũng lập lờ chuyện dỗ tổ lần này trước mặt bà. Phùng Gia Nam nào dễ bị lừa, đã mơ hồ đoán ra bọn họ có tính toán khác, rất có thể liên quan đến việc bà để ý nhất. Chu Khải Tú cũng nhận ra sự cảnh giác của bà. Hai người không vạch trần trước mặt nhau, chỉ thầm so đo trong lòng. Nửa tháng qua, hai vợ chồng không ngủ cùng phòng, chẳng ai chịu xuống nước nhượng bộ trước. Không biết kể từ lúc nào, ngay cả cãi nhau, họ đều cảm thấy phí sức. Bà thầm cười khổ, thậm chí còn hoài niệm quãng thời gian trước kia, chỉ cần không hợp ý, hai người liền gây gổ. Tuy nhiên khi đó, hai người còn biết rõ đối phương đang nghĩ gì. Khi ấy, họ động chân động tay với nhau là thật, nhưng hòa hợp như thuở ban đầu cũng là thật. Ba của bác gái con bị bệnh nặng, chuyển đến bệnh viện chỗ mình chữa trị. Hai vợ chồng bác cả và mấy ông anh của bác gái đều đến chăm sóc. Ngày mai, chú ba con mời cả nhà xuống cơm, con cũng đi đi. Bà Phùng Gia Nam vừa đứng dậy, vừa nói với con trai. Người nhà mẹ đẻ của bác gái cũng coi là họ hàng thân thích sao? Ông cậu của em họ nhà dì hai ở quê đến cũng cần sắp hàng chào đón à. Ngày mai con tham gia sự kiện với nhóm bạn chơi finger rồi. Chu Toán từ chối thẳng thừng. Nếu là trước kia mà Phùng Gia Nam chưa chắc ép buộc con trai mình có mặt trong những buổi xã giao như thế này. Nhưng mỗi khi nghĩ đến tình cảnh một mình bà trơ trọi đối mặt với họ bên nhà chồng, cho dù mạnh mẽ cỡ nào cũng không khỏi có phần mệt mỏi. Bà thở dài. A Toán, dù sao con cũng là con trai của mẹ. Con trai đã lớn, suy nghĩ và hành động càng lúc càng có chính kiến riêng. Bà sắp sửa không đoán được tâm tư anh, cũng không dám chắc đó là suy đoán thật. Có điều, vào trường hợp này, con trai là người duy nhất có thể đứng về phía bà. Bà chờ bên giường chốc lát mới nghe thấy giọng con trai ậm ừ. Sự kiện ngày mai của con kéo dài tới 6 giờ tối, mẹ cho con địa chỉ, lúc đó con tự đến. Khi Chu Toán kết thúc sự kiện, chạy đến chỗ chú ba mời cơm, nghiễm nhiên thành người đến trễ nhất. Trong phòng có vài gương mặt quen thuộc, cũng có vài người anh chỉ nhớ mang máng. Ba mẹ anh đã có mặt, điều khiến anh bất ngờ nhất là Kỳ Thiện cũng ở đây. Bà Phùng Gia Nam thấy con trai đến, bèn mỉm cười bảo Chu Toán ngồi xuống cạnh mình. Chu Toàn kéo ghế bên cạnh Kỳ Thiện ra ngồi xuống. Nghe thấy mẹ anh nói, tối nay nhà Tiểu Thiện không ai nấu cơm nên mẹ dẫn con bé đến đây luôn. Chu Toàn nhớ ra, tuần trước chú Định có đề cập chuyện cùng nhóm bạn nghệ sĩ sang tỉnh khác tìm cảm hứng mới. Và lại gần đây, cơ quan mẹ Kỳ Thiện có một dự án nghiên cứu lớn, bận đến tối tăm mặt mũi, nên có lẽ hôm nay tăng ca. Kỳ Thiện cười với Chu Toán, còn anh thì trợn trừng mắt. Anh trốn còn không kịp, sao cô lại ngốc nghếch chạy đến đây ăn ké? Dưới sự nhắc nhở của ba mẹ, Chu Toán chào hỏi lần lượt họ hàng xa gần, đang ngồi trong phòng. Thái độ tuy hơi có lệ, nhưng vẫn lễ phép. Ông Chu Khải Tú tương đối hài lòng, bà Phùng Gia Nam thì vui vẻ ra mặt. Chu Khải Tú sinh ra ở vùng núi cực kỳ hẻo lánh, nghe nói tổ tiên họ từng một thời hiển hách. Sau vì tránh họa chiến tranh nên mấy trăm năm trước trốn đến thung lũng này cắm rễ, trở thành một trong số những người Hán ít ỏi cư ngụ ở nơi này. Trước giờ Phùng Gia Nam chỉ cười xòa khi nghe kể chuyện này, không hề truy tìm gốc gác. Chỉ thầm nghĩ nhà bọn họ có quan hệ gì đến Chu Công không? Người ta thiếu cái gì thì thường coi trọng cái đó hơn. Bà không bao giờ tự ti về việc đời cha ông mình xuất thân quê mùa chân lấm tay bùn. Điều này cũng chẳng gây trở ngại đến việc ba bà là người dìu dắt quan trọng nhất cho Chu Khải Tú cho giai đoạn khởi nghiệp. Đến thế hệ Chu Khải Tú, nhà họ Chu có ba anh em trai. Anh cả thật thà yên phận, làm nghề nông ở quê, thuận tiện chăm sóc cho ông bà cụ. Người con trai thứ hai là Chu Khải Tú, từ bé đã nổi bật nhất trong cả dòng họ. Bất kể dáng vẻ hay tính cách, mười mấy tuổi, ông đã một thân một mình đến nơi đất khách quê người học tập. Là sinh viên đại học xuất sắc hiếm có ở quê thời kỳ ấy, đồng thời cũng là niềm tự hào lớn lao của ba mẹ. Người con trai thứ ba cũng là nhân vật tài ba, đầu óc thông minh nhanh nhạy. Dẫu không học hành bao nhiêu nhưng đã theo đồng hương ra ngoài kiếm sống từ sớm, làm từ thợ hồ cho đến quản đốc, sau lại trở thành nhà thầu xây dựng nhỏ, bỗng chốc trở nên giàu có danh giá. Có dạo, chú ba là trụ cột kinh tế cho gia đình, nuôi anh hai học hết đại học, lại liên tục gửi tiền về cho ba mẹ và anh cả. Hồi Chu Toán đi học tiểu học, chú ba thuyết phục ba anh bỏ công việc cán bộ hợp đồng, chuyển sang kinh doanh tư nhân. Ông Chu Khải Tú học ngành hóa học, ban đầu đã đăng ký thành lập công ty công nghệ sinh học, vốn điều lệ 30.000 tệ. Quy mô không lớn, song lợi nhuận kha khá. Khi đó, ba của bà Phùng Gia Nam cũng chính là ba vợ của ông Chu Khải Tú, còn tại vị đã giúp ích rất nhiều cho ông cả về tài chính lẫn quan hệ. Bản thân ông vốn thông minh, ánh mắt tinh tường, tâm tư thận trọng, lại khéo xã giao. Vì vậy, chỉ trong 6 năm ngắn ngủi, vốn điều lệ của công ty mấy phen tăng mạnh, trở thành công ty hàng đầu địa phương về lĩnh vực sinh hóa. Sau đó, Chu Khải Tú mở rộng lĩnh vực kinh doanh, bắt tay hợp tác với em trai. Kiến thức cùng sự quyết đoán của ông bù đắp hoàn hảo cho khuyết điểm không học cao hiểu rộng của em mình. Còn em trai ông lăn lộn nhiều năm, va chạm đủ loại người, giỏi len lỏi đủ cách đủ đường. Hai bên bắt tay với nhau, tranh thủ thời cơ hùn vốn, mua vài mảnh đất với giá hời, lợi dụng thời điểm thành phố quy hoạch chuyển mình, từ đó phát triển sự nghiệp lớn mạnh hơn. Vài năm sau, khi ba bà Phùng Gia Nam về hưu và mất vì bệnh tật, nhà họ Phùng cũng sa sút từ đó. Thế nhưng, sự nghiệp của Chu Khải Tú chẳng những không hề chững lại mà còn tạo được mối quan hệ với lão Tần đang độ thăng tiến thông qua em trai. Hai người vừa gặp đã như bạn thân thuở nào, từ đó qua lại thân thiết với nhau cũng phất lên như diều gặp gió. Bác cả không hề ganh tị với hai em trai sự nghiệp thành công. Ông giống như các bậc cha chú, mang quan niệm dòng họ sâu sắc. Sau khi chăm sóc cho ba mẹ đến lúc lâm chung, ông ở lại quê trông coi nhà tổ để hai anh em trai không phải lo lắng vướng bận chuyện quê nhà. Hai vợ chồng bác cả sinh tổng cộng 4 cô con gái, cô út cũng đã lấy chồng sinh con. Trong khi đó, ông Chu Khải Tú và bà Phùng Gia Mai chỉ có một đứa con trai là Chu Toán. Chú ba của Chu Toán là thú vị nhất, ông ta kết hôn sớm, sinh được một cậu con trai cũng chính là Chu Tử Sực, anh họ của Chu Toán. Mấy năm trước ông ta ly hôn, lần lượt cưới ba bà vợ nhỏ và bà nào cũng chỉ sinh được con gái. Nhà họ Chu Tuy phú quý thịnh vượng nhưng ít con trai, đây chính là điều tiếc nuối lớn nhất của ông nội Chu Toán lúc sinh thời. Chu Toán nghe nói chú ba chí lớn chưa già, đến nay vẫn còn miệt mài phấn đấu sinh con trai với mấy cô vợ trẻ. Đáng tiếc, mấy năm qua chỉ nghe tin có thêm mấy cô em họ, dạo gần đây thì dần không còn động tĩnh. Còn về một bóng dáng mơ hồ khác, Chu Toán nhớ đến chỉ cười khẩy. Người cha giỏi giang của anh chẳng những là niềm tự hào của gia tộc về mặt sự nghiệp mà còn gánh luôn cả việc nối dõi tông đường. Bà Phùng Gia Nam không hòa thuận với người nhà dưới quê của chồng mình cho lắm. Năm đó, ba mẹ ông Chu Khải Tú không ưng hôn sự của con trai thứ hai. Có câu ngẩng đầu gả con gái, cúi đầu cưới con dâu. Họ lo lắng ông Chu Khải Tú cưới cô vợ xuất thân gia thế, con ông cháu cha và tính tình mạnh mẽ như bà Phùng Gia Nam thì sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Thực tế, ông Chu Khải Tú đúng là người khá nhường nhịn trong cuộc hôn nhân này. Kể cả về sau sự nghiệp ông hơn xa bà Phùng Gia Nam thì cũng chưa bao giờ thay đổi nếp sống ấy. Bà Phùng Gia Nam có sự nghiệp của mình, không để ý nhiều đến việc trong nhà. Ông Chu Khải Tú bận rộn bên ngoài, nếu không phải sau này thuê người giúp việc thì ông về nhà ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Điều này khiến ba mẹ ông Chu Khải Tú vốn khắc sâu quan niệm cổ hủ vô cùng bất mãn. Hơn thế, Chu Toán từ bé đã gầy yếu nhiều bệnh tật, không phù hợp với mong đợi con cháu béo tốt của ông bà. Vì vậy, bà Phùng Gia Nam không ít lần bị mẹ chồng chỉ trích là không biết nuôi con. Còn ông Chu Khải Tú đẹp trai ngời ngời, lại chơi xinh đa tình. Tuy rằng tình cảm của ông bà Phùng Gia Nam rất khăng khít, mấy năm qua chỉ vướng vài tin đồn thất thiệt. Nếu ông chủ động đề xuất ly hôn cưới vợ khác, chắc chắn không hề gặp phải rào cản từ phía gia đình. Thế nhưng, điều khiến người nhà bất ngờ nhất chính là bất kể ông và bà Phùng Gia Nam mâu thuẫn xung đột đến đâu, ông chưa từng có ý định chia tay với bà. Bà Phùng Gia Nam bản tính cao ngạo, không giỏi lấy lòng người khác. Nhà chồng không thích gặp bà, ba mẹ chồng thiên vị anh cả và em trai hơn, bà cũng chẳng để bụng. Trước đây, bà không hề để ý đến việc gia đình Chu Hải Tú có thành kiến với mình, cũng không ngăn cản ông hiếu thảo với ba mẹ. Bà chỉ giữ tròn bổn phận của bản thân, mặc kệ những việc khác. Sau này, vì vài việc như gai đâm vào lòng, bà Phùng Gia Nam gần như đoạn tuyệt với gia đình chồng, cắt đứt quan hệ gần 10 năm. Mãi đến khi Chu Toán lớn, ông bà nội già thương yêu cháu nhiều hơn, lại thêm sự hòa giải của chồng, bà mới bắt đầu bỏ qua, bằng lòng cho con trai qua lại với nhà nội. Thế nhưng, thân thiết với họ như người nhà là việc không thể. Cũng vì quan hệ này, tình cảm của Chu Toán với họ hàng bên nội luôn hời hợt, chỉ qua lại khá thân với anh họ Chu Tử Dực bên nhà chú ba. Trong mắt anh, những người còn lại có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chúng Ta của tác giả Tân Di Ổ qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc Cỏ và yêu thích bộ truyện này của Tân Di Ổ thì nhấn nút like để ủng hộ Cỏ nhé. Cả xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh Truyện Cỏ Lông Trông.